Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với dự tính, đối với võ tu mà nói, thực ra không có gì khác biệt, chủ yếu là thanh kiếm này, quả thực phi phàm, ánh lên ánh trăng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kiếm reo, lại có lôi tức quanh quẩn, mũi kiếm khá sắc khi múa mang theo tiếng kiếm minh. Kiếm tốt, xem xong, lão tôn đầu không kìm được tán thán, không phải vì công nghệ chế tạo tinh xảo đến mức nào, mà là thanh kiếm này rất tinh túy, từ bên trong không tìm thấy một chút tạp chất nào, không cần động chân nguyên, cũng có thể chém nát đá. Một thanh kiếm có phẩm cấp như vậy, thực sự hiếm thấy, còn mạnh hơn nhiều so với những gì tiệm binh khí Liễu gia bán. Tặng ông đấy. Triệu Vân cười nói. Thiếu gia, quá quý trọng. Đừng từ chối. Ông nội, cho tụi con xem với. Dương đại võ nhị đều súng lại, cẩn thận vuốt ve, đúng là một thanh kiếm tốt, nhìn thôi đã thấy sắc bén. Đừng nhìn nữa, vào nhà khiêng binh khí ra đi. Triệu Vân ngồi xuống, lấy ra bầu rượu. Vâng. Hai người đủ nhanh nhẹn, trước sau vào phòng. Sau đó, liền là một tiếng sói tru. Màn đêm buông xuống. Dưới gốc cây cổ thụ trong vườn nhỏ, lại bày ra một bàn tiệc, thức ăn cũng đủ thịnh soạn, mùi rượu mùi thịt lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, đêm nay Dương Đại và Võ Nhị hình như đều không có mấy khẩu vị, phần lớn thời gian đều nhìn xung quanh, mắt sáng rực. Binh khí trong phòng Triệu Vân đều đã được khiêng ra, chất đầy vườn nhỏ, 18 loại binh khí đủ cả, tùy tiện một món đều là thượng phẩm trong thượng phẩm. Đừng nói là hai người họ, lão tôn đầu cũng kinh hãi, ba ngày mà thiếu gia nhà ông từ đâu có nhiều binh khí tốt như vậy, chẳng lẽ đã cướp tiệm binh khí Liễu gia? Mỗi khi nghĩ đến đây, ông lại nhìn Triệu Vân, giờ đây nhìn lại. Triệu Vân dường như phủ một lớp màu sắc thần bí, không hề tồi tệ như lời đồn. Mỗi người một món, tự mình chọn đi. Triệu Vân cười nói, là nói với Dương Đại và Võ Nhị. Đa tạ thiếu gia. Hai người thật thà, thịt cũng không ăn nữa, đều chạy đi chọn binh khí rồi, với tiền công của hai người họ, cả đời cũng chưa chắc đã tích góp đủ tiền mua được vũ khí phẩm cấp như thế này, có một trưởng quỹ hào phóng như vậy, thật sự quá là hạnh phúc. Thiếu gia, cái này. Lão tôn đầu mở miệng, rồi lại ngập ngừng. Ngày mai khai trương. Triệu Vân cười, không giải thích nguồn gốc, những chuyện như vậy, hắn cũng không tiện giải thích. Khai trương. Lão tôn đầu ngẩn người 2 giây, rồi nâng ly rượu, kính Triệu Vân, có nhiều vũ khí cực phẩm như vậy, cơ nghiệp của lão chủ năm xưa, xem như đã giữ được rồi. Rượu qua 3 tuần, Triệu Vân lại trở về phòng, chỉ hoãn 3 ngày, hắn cái tên võ si này quả thực ngứa ngáy trong lòng, vừa có phong thần quyết mới, thêm cả long uyên kiếm, tẩy tủy dịch cân kinh. Thái sơ thiên lôi quyết từng cái đều khiến hắn say mê không dứt, con người ta có mục tiêu, tinh thần đều tốt lên. Ngoài phòng, lão tôn đầu và những người khác không hề nhàn rỗi, đang khiêng vũ khí vào tiệm binh khí, lau chùi giá kệ sạch sẽ, ngày mai tiệm binh khí sẽ mở cửa trở lại. Rắc rắc, rắc rắc, trong đêm, tiếng xương cốt va chạm không ngừng nghỉ, tên điên Triệu Vân kia lại đang liều mạng luyện thể, quả thật thiên phú dị bẩm, nhiều công pháp cùng vận chuyển, hơn nữa, còn đang ngộ phong thần bộ. Ngoài ra, còn là mài giũa long uyên kiếm. Tất cả những điều này, đều được tiến hành đồng thời. Ngay cả tâm cảnh trí tôn như Nguyệt Thần, cũng không khỏi tắc lưỡi. Tên này không phải võ si, mà là hắn có cái vốn đó. Đổi lại người thường, sớm đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Tú Nhi, cái hồ lô nhỏ tử kim kia. Thế mà, Triệu Vân vẫn còn rảnh rỗi tán gẫu. Trên đó có cấm chế, người bây giờ, không giải được. Nguyệt Thần thản nhiên nói, đáp lại tùy tiện, mỗi ngày dùng lôi điện tôi luyện, như vậy là được. Vừa nói xong, nữ nhân này lại ngủ rồi. Triệu Vân không quấy rầy nữa, tiếp tục tu luyện, dùng lôi điện, từng chút một mài giũa long uyên, thiên thạch ngoài trời, không phải cứng rắn bình thường, nếu là vật liệu thông thường, sớm đã vỡ nát rồi. Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Đêm nay, long uyên kiếm của hắn có sự lột xác, hình thái kiếm phôi tinh xảo hơn nhiều, trên đó có nhiều lôi văn, lại có tiếng rồng ngâm không ngừng, khá là trầm đục. Không biết khi nào, hắn mới dừng tay. Rồi sau đó... Thấy hắn rạch đứt ngón tay, máu nhỏ xuống, thấm vào thân kiếm Long Uyên. Đây là điều Nguyệt Thần nói, rằng dùng máu nuôi kiếm linh, nếu vận khí tốt, 100 năm có thể xuất hiện, vận khí không tốt, thì là vấn đề nhân phẩm rồi. Kiếm linh là gì, hắn chưa từng thấy. Nhưng, kiếm nếu có linh, tất sẽ lột xác. Sau này, theo ta mà sống. Triệu Vân cười, rồi thu Long Uyên kiếm, tiện tay lấy ra, chính là cái hồ lô nhỏ tử kim kia, không biết cấm chế là gì, nhưng nhất định phi phàm. Ánh lên ánh trăng, hắn tháo nút hồ lô, liếc nhìn vào bên trong khí tím mờ mịt, mây mù lượn lờ, ẩn hiện có thể thấy một thế giới rộng lớn. Trong có càn khôn, Triệu Vân lẩm bẩm, ôm lấy xem đi xem lại, với kinh nghiệm của hắn, cực kỳ khó hiểu, cần loại thần thông nào mới có thể luyện ra càn khôn bên trong đó. Dưới trăng, vạn vật tĩnh lặng. Triệu Vân vốn chẳng an phận, lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm luyện thể, không ngừng rèn luyện thể phách, nhìn xương cốt hắn, đã ánh lên từng đốm kim quang. Kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Hắn đang đi theo hướng này, phải cảm ơn Nguyệt Thần đã chỉ cho hắn hướng đi này. Bỗng nhiên, Triệu Vân chợt mở mắt, khẽ ngẩng đầu, liếc xéo lên phía trên, nhãn cầu đảo qua đảo lại, chỉ vì trên mái nhà có người, hơn nữa, đã xuống mái hiên, đáp xuống tiểu viên. Nửa đêm rồi, thật sự có kẻ không ngủ được. Qua khe cửa sổ, có thể thấy một bóng đen, mặc áo dạ hành, lén lút, trong vườn ngó đông ngó tây, đến cuối cùng, mới ném hai quả trứng sắt đen xì vào binh xưởng. Lúc hắn nhìn, người áo đen đã lên mái hiên, lùi vào đường phố, một loạt động tác không phải bình thường thành thạo, vừa nhìn đã biết thường làm. Sau đó, binh xưởng bốc cháy. Khỏi cần nói, là do tên áo đen kia làm, hai quả trứng sắt ném ra trước đó, chắc hẳn là vật phẩm chế tạo đặc biệt, có thể lập tức bốc cháy dữ dội. Thú vị đấy. Triệu Vân cười lạnh nói, xách Long Uyên kiếm, đứng dậy phá cửa sổ bay ra, thẳng tắp đuổi theo người áo đen. Đặt lửa vào nhà ta, còn muốn đi à? Trước khi đi, hắn dùng ba viên đá nhỏ gõ gõ phòng của lão Tôn Đầu và những người khác, đừng ngủ nữa, nhanh chóng đứng dậy cứu hỏa. Cháy rồi. Hắn vừa ra khỏi binh xưởng, liền nghe thấy tiếng hô hoán, là Dương Đại và Võ Nhị, đã thấy khói báo hiệu từ binh xưởng. Vốn dĩ đêm khuya người yên tĩnh, nhưng vì tiếng la hét của hai người họ, đã kinh động quá nhiều người trong giấc mộng, tiếng ồn ào vang vọng khắp phố. Vừa mới đóng cửa, ngay sau đó đã cháy rồi sao? Triệu gia dạo này, cũng đủ xui xẻo rồi. Triệu Vân đúng là sao chổi xui xẻo sao? Tiếng bàn tán không ít, người thì chỉ trỏ, người xem trò vui là chủ yếu, nửa đêm rồi lại còn có vở kịch hay. Một trận hỏa hoạn, đủ rồi. Trên mái hiên xa xa, người áo đen vẫn chưa đi, nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội, lộ ra nụ cười chế giễu. Đó là vở kịch lớn do hắn đạo diễn, đẹp không sao tả xiết. Sau khi xem xong, hắn xoay người xuống mái hiên. Trong bóng tối, có tiếng ong vang lên, trời biết một thanh kiếm từ đâu tới, thẳng tắp bổ về phía đầu hắn, gió thổi tới còn mang theo tiếng rồng ngâm. Huyết quang dưới ánh sao, vô cùng chói mắt. Người áo đen phun máu. Không ngờ có người đánh lén, dù tránh được chỗ hiểm yếu ở đầu, nhưng vẫn trúng chiêu. Kẻ ra tay, đương nhiên là Triệu Vân. Kẻ phóng hỏa chạy nhanh, cước bộ của hắn cũng nhanh nhẹn, phong thần bộ đã nhập môn sơ bộ. Ai? Người áo đen giận dữ quát, thân hình loạn choạng, đủ chật vật, ăn một kiếm, bả vai trái nứt toác, cả cánh tay trái đều rũ xuống. Không ngoài dự đoán, cánh tay này đã phế. Tiếng gào giận dữ của hắn, không người đáp lại. Bốn phía tối đen như mực, nào có bóng người, nhưng nhát kiếm hắn ăn phải, lại đau thật sự. Điều này thật lúng túng, vừa mới phóng hỏa, quay đầu đã bị xử lý, báo ứng kiếp này đến quá nhanh rồi. Ai? Người áo đen lại gào lên, kiếm trong tay áo xuất ra, lời vừa dứt, lại có tiếng ong vang lên, truyền đến từ phía sau, là tiếng kiếm xe gió. Vẫn là Triệu Vân, từ dưới đất vọt ra, Long Uyên kiếm trong tay hắn, đã bổ thẳng xuống. Người áo đen vừa xoay người, lại ăn trọn một kiếm, vừa nãy là cánh tay trái, giờ là cánh tay phải, máu tươi chảy dọc cánh tay, tốt rồi. Lần này thì đối xứng rồi. Vẫn chưa xong. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân một trưởng uy long đã tới. Giữa các ngón tay còn có lôi điện quấn quanh, uy lực cương mãnh mà bá đạo tuyệt luân. Huyết quang lần thứ ba, mới là chói mắt nhất, có một ngụm máu tươi, phun cao ba trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh. Người áo đen quỳ xuống, hai cánh tay trái phải mỗi bên ăn một kiếm. Hai tay bị phế, một trưởng trúng ngực cũng đủ thốn, xương ngực đều gãy lìa. Bị thương là chuyện nhỏ, chủ yếu là uất ức, mẹ nó chứ, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy là ai. Vị huynh đệ này, mặt lạ quá. Triệu Vân cười nói, cuối cùng cũng từ trong bóng tối bước ra. Lời này vừa nói ra, người áo đen lại phun máu. Mẹ kiếp nhà ngươi, ra ngoài đánh nhau, đều là trước tiên đánh phế người ta, rồi mới nói lời mở đầu sao. Đáng tiếc, Triệu Vân cũng che mặt, đều không nhìn rõ là ai. Người anh em có khả năng chịu đòn như lão ca này, thật sự không còn thấy nhiều nữa. Triệu Vân cảm thán, lời này không sai. Ăn một trưởng uy long, thêm hai kiếm Long Uyên, mà vẫn chưa chết. Trong cảnh giới chân linh cảnh, người áo đen tuyệt đối là một kẻ xuất sắc hơn người. Nếu là chân linh cảnh bình thường, một kiếm bổ xuống, mấy ai đứng vững được. May mà đối phương sơ ý, cũng may hắn có độn địa thuật bên mình. Thật sự muốn đối đầu trực diện, hắn tám phần không phải đối thủ của người áo đen. Người áo đen không nói gì, chỉ chết dí nhìn chằm chằm Triệu Vân, người này không biết từ đâu chui ra. Quá quỷ dị, rõ ràng là ngưng nguyên cảnh, lại đánh phế chân linh cảnh như hắn. Còn có phương pháp chui vào đất trước đó, chắc hẳn là độn địa thuật trong truyền thuyết, bí pháp như vậy đã sớm thất truyền rồi, nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không bị xử lý bất ngờ như thế. Nào, để tiểu gia xem, ngươi là nhân tài của nhà nào. Triệu Vân khép hai ngón tay lại, vẽ ra một đạo chân nguyên, gạt tấm vải đen che mặt người áo đen ra, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, thuộc loại âm hiểm xảo trá. Điều này không quan trọng, quan trọng là, người này hắn quen biết, thuộc về binh xưởng Liễu gia, tên là Lão Đao. Đến nay, hắn vẫn không hiểu, tên là Lão Đao, tại sao lại dùng kiếm, lại còn là một thanh kiếm thon dài và đen nhánh. Thế này đã không chờ được rồi sao? Triệu Vân cảm thán, khoảnh khắc nhận ra Lão Đao, liền đã nhìn thấu âm mưu, chắc chắn là Liễu Thương Hải phái tới, không ngoài việc gây rối, làm màn dạo đầu cho Liễu gia thu mua binh xưởng Triệu gia. Vô duyên vô cớ gặp nhau, không oán không thù, vì sao lại tấn công ta? Lão Đao hừ lạnh, lảo đảo lùi lại, cho đến khi lùi vào chân tường, hắn bị trọng thương, hai tay bị phế, trong thời gian ngắn tựa như phế nhân, ngưng nguyên cảnh cũng có thể diệt hắn, vừa mới đến nhà ta phóng hỏa, sao có thể không oán không thù được? Triệu Vân cười, theo lời hắn vừa dứt, tấm vải đen che mặt bay xuống, lộ ra khuôn mặt hơi thanh tú kia. Ngươi, Triệu Vân. Lão Đao hai mắt co rụt lại, thần sắc khó mà tin được, đã từng nghĩ đến quá nhiều người, duy nhất không nghĩ tới lại là thiếu chủ phế vật của Triệu gia. Cái quái gì thế này, chẳng phải đã đoạn mạch rồi sao? Lại có thể tu luyện rồi sao? Hơn nữa còn hạ gục được hắn. Rất bất ngờ sao? Triệu Vân cầm kiếm tiến lên, cười nhìn Lão Đao. Thì ra là con rể Liễu gia, mắt ta kém cỏi rồi. Lão Đao cười, nhưng cười mà như không cười, thật sự đã coi thường phế thiếu chủ Triệu gia. Đêm đen gió lớn này lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Mắt vụng về thì dễ nói, để ngươi mở rộng tầm mắt. Triệu Vân cười, đã giơ cao Long Uyên kiếm. Ngươi muốn giết ta? Lão Đao đột nhiên biến sắc, quá hiểu uy lực của nhát kiếm này của Triệu Vân, bổ vào đầu hắn, dù hắn là chân linh cảnh cũng vẫn mất mạng nơi suối vàng. Không giết giữ lại ăn Tết à? Triệu Vân nhàn nhạt nói, một kiếm theo đó hạ xuống. Huyết quăng bắn tóe, Lão Đao chết ngay tại chỗ, đến chết vẫn mang theo sự uất ức, quá ư là nghẹn khuất. Trận hỏa hoạn này phóng ra, cái giá quá thê thảm. Triệu Vân mặt không đổi sắc, thu lấy tài vật của Lão Đao, sau đó lấy hóa thi tán, hủy thi diệt tích. Làm xong những việc này, hắn mới xoay người biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trên phố lớn. Binh xưởng tụ tập không ít người, nhưng lửa lớn đã được dập tắt, tổn thất thì đương nhiên là có. Liễu gia, làm hay lắm. Triệu Vân liếc mắt, nhìn về phía nam, là hướng binh xưởng Liễu gia, dường như có thể xuyên qua bóng tối, nhìn thấy những khuôn mặt xấu xí kia. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Triệu Vân thu tầm mắt, đi về phía binh xưởng Triệu gia. Đừng vội, đợi binh xưởng khai trương, đợi lão tự ổn định tình hình, ta cũng sẽ đến nhà ngươi dạo chơi một chuyến, đặt lửa vào nhà ta, Liễu gia ngươi, cũng phải đổ chút máu, thích chơi trò âm hiểm như vậy, ta sẽ chơi ngươi đến chết. Suốt dọc đường trở về, Triệu Vân lấy ra sổ sách, thanh toán sản nghiệp của Liễu gia ở Vong Cổ Thành. Sau này, đều phải từng cái một đi thăm thú. Cái binh xưởng nào, tửu lầu nào, ngân hàng nào, lấy được thì lấy, không lấy được, tất cả đều đập nát cho ngươi. Cửa hàng binh khí Triệu gia, đèn đuốc sáng trưng. Những người hóng chuyện đã tản đi, trước khi rời đi đều xì xào bàn tán, không ngoài những lời châm chọc và chế giễu. Trong cửa hàng, bốn bóng người đang bận rộn. Là Triệu Vân, Lão Tôn Đầu, Dương Đại, Võ Nhị. Một trận hỏa hoạn lớn đã khiến cửa hàng binh khí bị hư hại, vậy nên phải sửa chữa, trời sáng còn phải khai trương nữa chứ. Đang yên lành thế này, sao lại bốc cháy vậy? Là do người gây ra, ta đã tìm thấy mảnh vụn hỏa đạn. Thật khốn nạn quá đi mà. Dương Đại và Võ Nhị đều căm phẫn sục sôi, lời chửi rủa không ngớt. May mà cứu kịp thời, nếu không, cả cửa hàng binh khí sẽ bị thiêu thành tro bụi. Cũng may thiệt hại không lớn, Lão Tôn Đầu thầm nghĩ. Cửa hàng tuy bị hư hại nhưng binh khí vẫn còn, đây chính là vốn liếng của họ. Vừa nói, hắn lén nhìn Triệu Vân một cái. Thiếu gia đúng là bình tĩnh, cứ như không có chuyện gì vậy. Đến tửu lầu trước ư? Không, đến tiền trang trước, tiền bạc nhiều. Đáng tin cậy. Triệu Vân vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Tửu lầu và tiền trang trong miệng hắn, đương nhiên là của Liễu gia. Đợi hồi phục lại sức, hắn nhất định phải đến thăm một chuyến. Dám phóng hỏa Triệu gia ta, vậy thì Liễu gia ngươi phải đổ máu. Đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, đã nghe tiếng pháo nổ vang vọng khắp con phố ồn ào. Cửa hàng binh khí Triệu gia đã khai trương. Từ xa đã thấy lụa đỏ treo trước cửa, ngay cả hai bên tượng sư tử đá cũng được trang trí bằng giải lụa đỏ. Vẫn khai trương sao? Người qua đường nhướng mày, nhiều người dừng lại. Đêm qua vừa bị lửa thiêu, sao lại còn khai trương chứ? E là Triệu Vân đầu óc có vấn đề rồi. Lời này sai rồi, Triệu Vân thì phế rồi, nhưng hắn đâu có ngốc. hắn từng là thiếu chủ mà. Nói thì nói vậy, nhưng dù có khai trương cũng chẳng khác gì. Không phải ta coi thường Triệu gia, mà là binh khí nhà hắn thật sự không được. Nói về binh khí, vẫn phải là của Liễu gia. Nhiều bóng người tụ tập, tiếng nói chuyện khá nhiều, tụ tập trước cửa hàng binh khí chỉ trỏ, đa số đều khoanh tay, trông như đang chờ xem một vở kịch lớn vậy. Binh khí mới ra lò đây, tiếng dao đã vang lên, là tên võ nhị đó, đang cầm cái chiêng đồng đập điên cuồng. Người qua kẻ lại, đừng bỏ lỡ. Giọng của Dương Đại cũng đặc biệt vang, cũng cầm chiêng đồng đập có nhịp điệu hẳn hoi. Triệu Vân cũng ở đó. Trưởng quầy của cửa hàng binh khí, là người phụ trách giữ thể diện, cũng là người phụ trách chấn giữ cục diện. Tránh ra! Tránh ra! Tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Là hai tên sai vặt, hai tên này không phải loại kiêu căng bình thường, gạt đám đông ồn ào, ngang nhiên mở ra một con đường, phía sau mới là chủ nhân thật sự. Người đến là một lão giả. Tên này thể hiện khí phách ngút trời, chắp tay sau lưng, mắt không liếc ngang. Ai không biết còn tưởng là cao nhân ẩn thế từ xó xỉnh núi non nào đó, chạy ra vậy. Vương Đức, Triệu Vân nhìn thấy, lập tức nhận ra là quản sự của cửa hàng binh khí Liễu gia, một lão hồ ly. Liễu gia có người đến, hắn không lấy làm lạ. Làm ăn có quy tắc riêng, cửa hàng khai trương, các đối thủ cạnh tranh ít nhiều cũng sẽ phái người đến gọi là chiếu cố, hoặc biếu vài lạng bạc nén, hoặc mua món binh khí đầu tiên, đó gọi là ủng hộ. Những điều này đều là quy tắc ngầm của giới kinh doanh. 1. Thể hiện sự rộng lượng. 2. Để tạo danh tiếng. 3. Thì sao? Hòa khí sinh tài, cạnh tranh thì cạnh tranh, nhưng một số thủ tục vẫn phải tuân theo. Trong mắt Triệu Vân, Liễu gia có người đến, nhưng không phải để ủng hộ, mà là để gây rối. Gặp qua cô gia. Vương Đức đứng lại, cách rất xa đã chắp tay. Hắn cười giả lả, làm ra vẻ khách sáo. Miệng tuy gọi cô gia, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Vân lại khó che giấu sự khinh miệt. Ngươi có lòng rồi. Triệu Vân hờ hững nói, không có biểu cảm gì. Đã đến rồi, so tài binh khí đi. Không biết là ai, hét lên một tiếng. Những người xem trò vui đúng là không chê chuyện lớn. So tài đi. Có người dẫn đầu, tự nhiên có người hùa theo. Dù sao cũng là cửa hàng binh khí khai trương, không có múa lân múa rồng thì xem một vở kịch lớn đặc sắc cũng không tệ. Dù là Liễu gia phải chịu nhục hay Triệu gia mất mặt, đều sẽ rất mãn nhãn. Xem kịch lớn mà. Bọn họ không quan trọng. Ý của cô ra thế nào? Vương Đức mỉm cười, nụ cười đầy vẻ trêu ngươi. Đến đây chính là để gây rối, có người hùa theo rồi, còn đợi gì nữa, gây rối xong bọn ta đi luôn. Nếu không dám, có thể bỏ qua. Hai tên sai vặt của Liễu gia liếc nhìn Triệu Vân, làm kẻ hầu người hạ, lại còn kiêu căng hơn cả chủ tử. So tài đi. Triệu Vân nhún vai, nói rất tùy ý. Triệu Vân vừa dứt lời, liền thấy Vương Đức rút kiếm. Khoảnh khắc kiếm rời vỏ, tiếng keng vang lên khá chói tai. Là một thanh kiếm màu bạc, ánh kiếm bắn ra bốn phía, khiến người qua đường mắt sáng lên. Nhân phẩm Liễu gia tuy không ra sao, nhưng binh khí này tuyệt đối là độc nhất vô nhị ở Vong Cổ Thành, người ta có vốn để kiêu căng. Tên nó là Hàn Xương Kiếm, Vương Đức nói, sau đó còn ung dung bổ sung thêm một câu, là thanh kiếm kém nhất trong cửa hàng binh khí Liễu gia ta. Lời này khiến người qua đường khóe miệng co giật. Cái điệu bộ này của ngươi đúng là quá đạt rồi. Thử nghĩ xem, nếu dùng thanh kiếm kém nhất cũng có thể thắng, vậy thì đòn đả kích đối với cửa hàng binh khí Triệu gia chắc chắn sẽ có thêm sát thương chí mạng. Chiêu này quả thực cao tay. Tiểu Võ, đi chọn một món kém nhất ra đây, kẻo hàng xóm nói chúng ta ức hiếp người. Triệu Vân ngáp một cái. Vâng ạ. Võ Nhị đặt chiêng đồng xuống, nhanh nhẹn đi vào. Khi đi ra, hắn ôm một thanh kiếm, toàn thân đen thui, độ dài tương tự thanh kiếm tiểu tử kia cầm. Cả hai đều thuộc loại kiếm nhẹ. Thanh kiếm này bề ngoài không được đẹp cho lắm. Những người xem ho khan. Phải nói thế nào nhỉ, thoạt nhìn còn tưởng là que củi đốt bếp chứ. Loại đen thui ấy. Vương Đức liếc mắt một cái, suýt nữa bật cười. Bề ngoài xấu xí như vậy, Triệu gia thật sự dám mang ra. Trong mắt hắn, thực sự không có tính thách thức. Thanh kiếm này tên là Ô Nhạc. Lão Tôn đầu bước tới, từ tay Võ Nhị lấy kiếm. Rõ ràng là do hắn ra so kiếm. Vương huynh, mời. Lão Tôn đầu đứng vững, dương kiếm mà đứng. Rác rưởi. Vương Đức không che giấu lời nói, vung kiếm chém tới. Lão Tôn đầu không hề yếu thế, theo đó dương kiếm. Bất kể là ai, đều không vận chân nguyên. So kiếm mà. Rất đơn giản, xem cái nào cứng hơn, sắc bén hơn, mạnh yếu tại chỗ liền rõ. Keng. Keng. Dưới sự chú ý của vạn người, hai thanh kiếm va chạm. Đều phát ra tiếng kim loại leng keng và bắn ra tia lửa. Lão Tôn đầu lùi lại một bước. Vương Đức cũng vậy. Nhìn Ô Nhạc kiếm của Triệu gia, lành lặn không chút hư hại. Nhìn Hàn Xương kiếm của Liễu gia lại bị vỡ một vết mẻ. Đúng vậy, là vết mẻ. Mọi người đều thấy, mảnh vụn của Hàn Xương kiếm đã văng ra, tiếng rơi xuống đất khá trong trẻo. Cái này, người qua đường kinh ngạc, xác nhận không nhìn lầm. Thắng bại đã phân, Hàn Xương kiếm của Liễu gia đã bại, bị Ô Nhạc kiếm chém ra một vết mẻ. Trong dự liệu, Triệu Vân xách hồ rượu, còn không thèm nhìn. Hàn Xương kiếm không yếu, nhưng không phải là tinh túy nhất. Ô Nhạc kiếm của hắn, tuy bề ngoài không được đẹp cho lắm, nhưng lại không có tạp chất, là tinh túy nhất. Cái này không thể nào, Vương Đức ngây người nói, mãi mới phản ứng lại, khó tin nhìn thanh kiếm trong tay. Đến giờ phút này, nó vẫn còn rung động khẽ kêu, vết mẻ trên đó tuy không lớn, nhưng cực kỳ chói mắt. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải của Triệu gia ngươi, chắc chắn là mượn từ nơi khác để che mắt người khác. Tên sai vặt của Liễu gia quát lớn. Hắn ta ngược lại không ngốc, cũng không phải không có khả năng này, tìm kiếm để giữ thể diện mà. Nếu đã vậy, vào trong tùy ý chọn. Lời của Triệu Vân vẫn tùy ý như vậy. Vương Đức hừ lạnh một tiếng, cũng khá thẳng thắn, thật sự đi vào. Hắn muốn xem có mánh khóe gì. Rất lâu sau, vẫn không thấy hắn đi ra. Khi đi ra, mặt mày hắn đã xám xịt. Hắn cũng làm việc trong cửa hàng binh khí, tự nhiên đã xem qua vô số binh khí, tự nhiên cũng nhìn ra được vũ khí trong cửa hàng binh khí Triệu gia, món nào món nấy đều là phẩm chất phi phàm. Quả nhiên là vậy, thanh Ô Nhạc kiếm Võ Nhị mang ra lúc nãy, là món kém nhất, chỉ thế này thôi mà Hàn Xương kiếm của hắn còn không so bì được. Huống chi những món khác, liều mạng so tài chắc chắn sẽ thất bại. Bất ngờ, thực sự bất ngờ. Ban đầu tưởng sẽ thắng lợi hoàn toàn, trời mới biết Triệu gia đâu ra nhiều binh khí thượng hạng như vậy. Không chọn sao? Lão Tôn đầu khoanh tay, liếc nhìn Vương Đức. Cái vẻ ngạo mạn lúc nãy đâu rồi? Bọn ta thực sự không tìm ra món nào kém hơn nữa. Võ Nhị thành thật nói. Hay là, ta đi tìm một que củi đốt bếp nhé? Dương Đại cũng trêu chọc, nói rất nghiêm túc. Nói gì thế? Người qua đường nhướng mày. Ba người già trẻ này, như diễn trò hai người, kẻ tung người hứng, rất thú vị. Triệu Vân không nhìn, ngẩng đầu nốc một ngụm rượu. So tài đi. Cứ so tài đi. Ta chưa mang Long Uyên kiếm ra, là đã nể mặt ngươi lắm rồi đó. Đi thôi. Vương Đức vung áo bào, theo đó xoay người, lùi thủi đi. Trước khi đến thì khí phách ngút trời, giờ đây mặt già xanh mét, gây rối không chuyên nghiệp cho lắm, mất mặt đến mức không còn chỗ chôn. Thế này đã đi rồi ư? Người qua đường không hiểu tại sao. Cứ so tài tiếp đi chứ. 50 lượng một món, toàn bộ cửa hàng giảm giá 20%. Lão Tôn đầu mở miệng, cười tủm tỉm. Lời vừa dứt, liền thấy một trung niên áo đen nhấc chân bước vào cửa hàng binh khí Triệu gia. Hắn là một người có mắt nhìn tinh tường, dáng vẻ lủi thủi của Vương Đức cũng là minh chứng tốt nhất. So tài còn không dám so, thì vũ khí trong cửa hàng binh khí hẳn phải mạnh mẽ đến nhường nào. Người có mắt nhìn tinh tường, đâu chỉ có mình hắn. Trong ba chớp mắt, đã có hơn 10 người bước vào cửa hàng binh khí. Vừa nhìn vào mắt, liền thấy vũ khí bày la liệt, đầy ắp trên giá hàng. 18 loại vũ khí đều có đủ, hơn nữa, không ít món còn tỏa sáng. Quả nhiên là vậy, tùy tiện một món cũng là thượng phẩm trong thượng phẩm. Đao tốt. 40 lượng, thanh kiếm này ta muốn. Cây thương này, ta rất thích. Nhất thời, trong cửa hàng binh khí bóng người qua lại tấp nập. Họ đều không phải kẻ ngốc, cũng đều phân biệt được tốt xấu. Tin tức truyền ra, càng nhiều người chạy đến. Con phố vốn đã náo nhiệt, giờ càng thêm náo nhiệt hơn, mà cửa hàng binh khí Triệu gia chính là nơi tụ tập của mọi người. Thiếu gia, cửa hàng binh khí đã giữ được rồi. Lão Tôn đầu vừa thu tiền vừa nói nhỏ, nhìn thần thái của hắn, trẻ ra không ít. Mong linh hồn ông nội trên trời phù hộ. Triệu Vân cười nói, trong mắt tinh quang lấp lánh. Không chỉ phải giữ cửa hàng binh khí, còn phải giữ Triệu gia. Nỗi sỉ nhục đã phải chịu, chắc chắn phải đòi lại gấp trăm lần. Sao có thể chứ? Cửa hàng binh khí Liễu gia, mặt mũi của Liễu Thương Hải đã chẳng còn là mặt mũi nữa rồi. Ban đầu tưởng có thể làm nhục Triệu gia, ai ngờ lại tự phá đám nhà mình. So kiếm, Liễu gia hắn lại thua. Chuyện này, nếu truyền về gia tộc, không tránh khỏi bị chỉ trích. Liễu gia trước nay chưa từng mất mặt như vậy. Đây cả nhà đều là binh khí tốt. Vương Đức nói nhỏ. Đừng thấy Liễu Thương Hải tu vi thấp, nhưng tên này hiểm độc lắm đấy. Lẽ nào, có luyện khí sư rồi. Bên cạnh, có người nhắc nhở một câu. Lão Đao đâu? Liễu Thương Hải nói, đêm qua phái đi phóng hỏa, đến giờ vẫn chưa thấy hắn quay về. Mẹ kiếp, lạc đường rồi sao? Đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Tìm cho ta, Liễu Thương Hải giận dữ, còn cả cửa hàng binh khí Triệu gia nữa, điều tra kỹ lưỡng cho ta. Gì cơ, Liễu gia đấu kiếm, thua rồi sao? Sáng sớm vong cổ thành, khá là phồn hoa. Sự phồn hoa này, bởi vì trận đấu kiếm kia, lại càng thêm náo nhiệt, khắp phố xá đều đang bàn tán. Thật hay giả vậy? ta tận mắt chứng kiến, còn có thể giả sao? Ghê gớm đến vậy sao? Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt, hết lượt này đến lượt khác, chủ yếu là do người đông, quán trà và tửu lầu đều đang trò chuyện. Nhanh nhanh, cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa rồi. Giữa những tiếng bàn tán, một tiếng hô vang lên. Thế nhưng, cảnh tượng người người chen chúc đổ xô đến như mọi ngày hôm nay lại không diễn ra, cũng chẳng có ai tranh giành mua sắm. Người đâu? Đều chạy đi đâu cả rồi? Rất hiển nhiên, đều đã đổ xô đến cửa hàng binh khí Triệu gia rồi, cũng đều là binh khí tốt, của Triệu gia còn rẻ hơn, hơn nữa phẩm giai còn cao hơn, chỉ kẻ ngốc mới mua ở đây, ai nấy đều vênh váo như ông hoàng bà chúa. Hôm nay không mua, ngày mai sẽ không còn đâu. Mặc dù vậy, đám tiểu tử của cửa hàng binh khí Liễu gia, ai nấy vẫn kiêu ngạo hống hách, hét lớn vang vọng. Mua cái chó gì? Phản ứng của các võ tu rất thẳng thừng, giọng cũng rất lớn, sớm đã muốn chửi cho một trận rồi, đấu kiếm thua rồi, mà còn bày ra bộ mặt khó ưa, chẳng ai chiều chuộng ngươi đâu. Cũng đúng, trước đây chạy đến Liễu gia mua binh khí là bất đắc dĩ, vì binh khí tốt đều bị nhà hắn độc quyền rồi. Nay thì khác rồi, có lựa chọn khác, thái độ tốt, binh khí tốt, chỉ kẻ ngốc mới đến Liễu gia. Tốt lắm. Một tiếng gào thét chẳng lôi kéo được ai, mà lại rước lấy một trận chửi bới, thật sự là quá ê chề. Cảnh tượng này, có chút mỉa mai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng là cửa hàng binh khí, Liễu gia thì không ai hỏi han tới, cửa hàng binh khí Triệu gia lại đông nghịt người như thủy triều, tạo thành sự đối lập rõ rệt. Tốt, rất tốt. Trên lầu gác, Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, không chỉ mất mặt, mà ngay cả việc làm ăn cũng bị đoạt mất. Giảm giá 20%, toàn bộ đều giảm 20%. Trước cửa hàng binh khí Triệu gia, Võ Nhị vẫn còn vác theo cái chiêng đồng, gào thét vang vọng. Không cần hắn hô hào, dòng người vẫn không ngớt, quả thật, so với những ngày thường không ai hỏi han tới. Hôm nay, cửa hàng binh khí làm ăn phát đạt không gì sánh bằng. Trong tiệm, Triệu Vân vị đại trưởng quỹ này, già dáng lắm, chỉ cần thu tiền là được, bà cứ thế mà vào đầy túi. Chuẩn bị ra chiêu thế nào đây nhỉ? Triệu Vân thầm nghĩ. Việc làm ăn bị cướp mất, phía Liễu gia, tất nhiên là không ngồi yên được. Cứ chờ xem. Không quá 3 ngày, nhất định sẽ có trò quỷ. Ví như, hạ giá toàn bộ binh khí để làm cạnh tranh không lành mạnh, giữa những người cùng ngành thường làm thế. Ngoài ra, nhất định còn có thủ đoạn tàn độc hơn. Ví như, mua hết sạch binh khí của nhà hắn trong một hơi, để độc quyền, với tài lực của Liễu gia, hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là không biết, Liễu Thương Hải có cái bản lĩnh đó không? Dù sao, chi phí không phải nhỏ, không đơn giản chỉ là vài trăm lượng bạc. Vì vậy, hắn phải sớm có tính toán. Tối nay, có lẽ nên ra ngoài, đi dạo một chút rồi. Triệu Vân xoa xoa cằm. Hiệu thuốc của Liễu gia có nhiều tài liệu, tiệm bạc của Liễu gia có nhiều bạc đến vậy, để lâu sẽ mốc meo. Triệu gia thiếu gia. Đang nghĩ ngợi, một đại hán râu ria đứng trước quầy, cười tủm tỉm nhìn hắn. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ. Hắn nhận ra đại hán này, hôm đó đã từng mua binh khí ở Liễu gia. Nhớ là một thanh đại đao đầu quỷ, hắn còn mượn về xem qua, thanh đao này có thể rẻ hơn chút không? Đại hán râu ria cười hì hì, chỉ vào thanh đại đao đang ôm trong lòng, là vừa mới chọn từ cửa hàng binh khí Triệu gia, luận về phẩm giai, tuyệt đối cao hơn đao của hắn, cho nên hắn muốn đổi lấy một thanh tốt hơn. Chưa mang đủ tiền sao? Triệu Vân cười nói, chưa mang đủ lắm. Đại hán vẻ mặt ngượng ngùng, hôm đó Khánh Kiệt ra tài, mới mua được một thanh đao ở cửa hàng binh khí Liễu gia, làm gì còn tiền? Có thể dùng binh khí của ngươi để đổi lấy. Triệu Vân cười cười, nên làm như vậy, để có được binh khí sẵn có. Xong việc, hắn lại mang về tôi luyện một phen, rồi lại có thể mang ra bán. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm sức lực. Cứ đợi câu này của ngươi thôi. Đại hán râu ria cười, đặt thanh đại đao đầu quỷ của mình xoảng một tiếng lên quầy. Thanh đao này thêm 10 lượng bạc, đao của nhà ta, ngươi có thể lấy đi. Triệu Vân ước lượng giá cả. Đao này của ta mua những 50 lượng đấy. Đại hán râu ria méo miệng. Đao với đao là khác nhau. Triệu Vân cười nói, bật chế độ thuyết phục. Trong kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, có thể kiếm thêm thì tuyệt đối không kiếm ít. Vậy thì, ta hẹn ngày khác trở lại. Đại hán râu ria khụ khụ, quay người bỏ đi. Là thật sự hết tiền rồi, 10 lượng bạc quả thực không phải là số tiền nhỏ. Ngày mai là 50 lượng rồi đấy. Triệu Vân đứng dậy, vươn vai một cái. Đừng mà. Đại hán đã đi rồi lại quay trở lại. Không có tiền, vậy thì đổi cách khác. Triệu Vân ngoắc tay, ra hiệu cho đại hán lại gần hơn một chút. Ta muốn binh khí có sẵn, bất kể phẩm giai nào, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không lấy không, ta sẽ dùng tiền mua. Nhà ngươi là bán binh khí, sao lại còn mua binh khí? Đại hán gãi đầu, có chút chưa thể hiểu ra. Cứ nói có hay không? Có. Nếu vậy, đao của ngươi cứ để lại, đao của nhà ta, ngươi cứ lấy đi, không cần thêm tiền. Triệu Vân phất tay, khi tìm được binh khí, cứ mang đến đây, càng nhiều càng tốt. Ngươi không sợ ta bỏ chạy sao? Đại hán nhanh nhẹn cầm lấy đao, sợ Triệu Vân đổi ý. Có tiền để kiếm, ngươi nỡ lòng nào bỏ chạy? Triệu Vân tiện tay nhấc bình rượu lên. Được thôi. Đại hán cười tủm tỉm, ôm đao rời đi, thỉnh thoảng còn thổi hơi lên, rồi dùng ống tay áo lau đi lau lại, cùng là đao, quả thật có khác biệt. So với đao của Liễu gia, thanh đao này càng bá đạo hơn. Tìm binh khí. Đại hán chân càng nhanh nhẹn, tìm chỗ thu mua binh khí, Triệu gia thiếu gia đã nói, bất kể chất lượng ra sao, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, hơn nữa, không lấy không. Đây, là cơ hội để phát tài làm giàu, thu mua được bao nhiêu tiền, rồi thêm chút tiền bán lại cho Triệu Vân, kiếm lời chênh lệch. Ừm, đáng tin cậy. Đừng đùa, ta kiếm còn nhiều hơn ngươi. Trước quầy, Triệu Vân rất tinh quái, binh khí có sẵn, tôi luyện một phen, giá cả sẽ tăng lên gấp bội, làm ăn, hắn rất có đầu óc. Thu mua binh khí có sẵn. Quy tắc này, rất nhanh đã được công khai, dân gian gọi là đường dây ngầm, cần tìm người giúp hắn thu mua binh khí. Đừng có coi thường những người này, con đường của bọn họ rộng lắm đấy. Về sau, cùng Liễu gia sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, nguồn hàng thì phải được đảm bảo. Ta cho rằng, ngươi làm thương nhân, hợp hơn làm võ tu, ngươi nghĩ sao? Nguyệt thần tỉnh giấc, liếc nhìn Triệu Vân một cái. Không có tiền, làm sao mua tài nguyên tu luyện? Triệu Vân cười hì hì. Đối với việc làm thương nhân, hắn không có hứng thú gì mấy, bạc thì là thứ tốt, gặp bảo bối, không có tiền mua há chẳng phải rất ngượng ngùng sao? Không sai tí nào, Nguyệt thần không nói gì, thần thái đã nói lên tất cả, ta đã nói mà. Người từng làm thiếu chủ, đầu óc vẫn còn rất linh hoạt, tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là tài nguyên tu luyện, võ tu nào cũng thiếu. Triệu Vân đã đứng dậy, về tiểu viện. Cửa hàng binh khí khai trương, đã xem như đứng vững gót chân, hắn là trưởng quỹ, chỉ cần đi qua đi lại cho có lệ, rồi nên tìm chỗ để tu luyện, muốn lay chuyển Liễu gia, điều này vẫn còn xa, thực lực mới là vương đạo. Rắc rắc, rắc rắc. Lại là luyện thể, tiếng xương cốt va chạm nhau, vang vọng không ngừng, giờ đây, đã thích nghi với đau đớn. Khi màn đêm buông xuống, tiếng này lại vang lên, hắn ở ngưng nguyên ngũ trọng, cường thế đột phá vào đệ lục trọng. Khoảnh khắc đó, hắn thình lình rên lên một tiếng trầm đục, chỉ cảm thấy trong đầu nhói lên một trận đau buốt, đau đến mức đầu như muốn nứt ra. Trong cơn mê man, hắn dường như nhìn thấy một bóng lưng, mờ ảo không rõ, dường như còn xa xăm hơn cả giấc mơ. Cái này có vẻ thú vị rồi đây. Nguyệt thần một tay chống cằm, tự lẩm bẩm, nàng ở trong ý thức của Triệu Vân. Những gì Triệu Vân có thể nhìn thấy, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, nàng nhìn thấy cũng chỉ là một khoảnh khắc mờ ảo, bóng lưng kia, quả thật rất cổ xưa. Đây là sao vậy? Triệu Vân lẩm bẩm nói, đã khôi phục bình thường, cơn đau dữ dội trong khoảnh khắc đó, khiến hắn như thể đã bước đến bờ vực của quỷ môn quan, cơn đau còn dữ dội hơn cả luyện thể. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Nguyệt thần. Tối nay, trời rất đẹp. Nguyệt thần ung dung nói một câu, chỉ nhìn trời xanh. Ừm, cũng khá đẹp. Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn lướt qua bầu trời, sau đó đứng dậy, lấy ra bộ y phục hành đêm. Đêm trăng đen gió lớn, vậy thì phải làm gì đó chứ? Ví như, đi dạo quanh tiệm bạc Liễu gia một chút. Dưới ánh trăng, Triệu Vân bước ra khỏi phòng, trong tay xách một cái bọc đựng bộ dạ hành y. Tiểu viên không một bóng người, hay nói đúng hơn, lão Tôn Đầu, Dương Đại và Võ Nhị đều vẫn còn ở tiệm binh khí. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng gảy bàn tính, rất hiển nhiên là lão Tôn Đầu đang tính sổ. Hôm nay việc làm ăn buôn bán rất phát đạt, trời mới biết đã bán ra bao nhiêu binh khí, lại trời mới biết đã thu vào bao nhiêu binh khí, sổ sách phải tính toán rõ ràng. Thiếu gia, thấy Triệu Vân, lão Tôn Đầu vội vàng đứng dậy. Thu vào bao nhiêu? Triệu Vân cười hỏi. Số lượng khá lớn, lão Tôn Đầu đưa sổ sách cho Triệu Vân. Triệu Vân nhận lấy, liếc mắt nhìn qua. Ồ, con số này quả nhiên là đẹp mắt, vào ra đủ hơn 5.000 lượng, ngày thường tiệm binh khí 3 năm cũng chưa chắc có được nhiều như vậy. Thiếu gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi đếm thử. Lão Tôn Đầu bưng ra một cái hòm gỗ, đựng đầy bạc và ngân phiếu, nhét chật ních. Ra ra tính toán là được rồi. Triệu Vân cười nói, lấy ra 3 khối nguyên bảo, mỗi người có mặt một khối, ai cũng có phần. Tạ ơn thiếu gia, hi hi, ngủ sớm đi, ta ra ngoài một chuyến. Triệu Vân nói xong, liền bước ra khỏi phòng. Đêm nay trăng quả thật rất mờ. Hắn lách mình vào các con ngõ, khi trở ra đã toàn thân áo đen, lấy vải đen che mặt. Đường phố về đêm không phải không có bóng người, vẫn luôn có một hai tên nghiện rượu, xách hồ rượu, bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng lại gào lên một tiếng, sau đó, lại chuốc lấy một tràng mắng chửi. Triệu Vân như u linh, lướt đi như gió. Hắn vừa dừng lại, nấp sau một góc tường, lén lút nhìn sang đối diện. Đối diện là một tòa lầu cát, khí thế hùng vĩ, mặt tiền đã đủ để dọa người, hai chữ Tiền Trang trên tấm biển càng thêm nổi bật. Đó chính là Tiền Trang của Liễu gia tại Vong Cổ, là tiệm trăm năm tuổi, an toàn có bảo đảm. Bây giờ, lại có quan hệ với Thiên Tông, tự nhiên tăng thêm một tầng bảo hiểm, việc làm ăn so với năm đó, hẳn là tăng lên gấp bội. Căn bản không ai biết, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bạc và tài bảo. Bất chợt, Triệu Vân độn vào lòng đất, đã sớm xác định vị trí, phương hướng và vị trí đều nắm bắt chính xác, từ dưới đất lén lút tiềm nhập Tiền Trang. Tiền Trang khá lớn, ngoài lầu các ở mặt tiền, phía sau cũng là một tiểu viên, có thể gọi là biệt viện. Tiền Trang mà. Đương nhiên có trọng binh canh gác. Nhìn lên trên, đội thị vệ tuần tra mang đao, đi lại chẳng chịt, muốn xông vào, phải chuẩn bị tinh thần bị diệt, cả cường giả huyền dương cảnh cũng không dám xông bừa. Đương nhiên, đây chỉ là mặt nổi, trời mới biết trong bóng tối có bao nhiêu cơ quan. Một bước đi không cẩn thận, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Về mặt phòng hộ này, Liễu gia hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Tú Nhi, Triệu Vân nhỏ giọng gọi một tiếng. Hai huyền dương cảnh. Một người ở lầu các phía đông nam, một người ở nhã gian phía tây bắc, đều đã an giấc. Nguyệt thần lười biếng nằm trên mặt trăng, nói rất tùy ý. Nếu không phải có nàng trợ giúp thần kỳ như vậy, cho Triệu Vân 10 cái gan cũng không dám chạy đến đây tìm kích thích. Độn địa thuật tuy huyền ảo nhưng cũng không phải không có sơ hở, có chân nguyên ba động, dù ở dưới lòng đất, cường giả huyền dương cảnh vẫn có thể bắt được, có 100 loại phương pháp bức ngươi ra ngoài. Bạc ở đâu? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, lại hỏi. Địa cung, Nguyệt thần có hỏi át đáp, ngáp một cái, còn tùy ý giơ tay, chỉ rõ phương hướng cho Triệu Vân. Vốn không muốn xen vào chuyện này. Nhưng mà, làm kẻ trộm đi ăn trộm đồ ấy mà. Nàng vẫn có chút hứng thú, khi nàng lớn bằng Triệu Vân, cũng không an phận, thường xuyên ăn trộm đồ, nơi nào có bảo bối, nàng đều biết rõ. Được rồi. Triệu Vân hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Hai người phối hợp ăn ý, Nguyệt thần phụ trách chỉ dẫn, Triệu Vân phụ trách đột nhập, cũng may có nàng âm thầm chỉ dẫn, bằng không, Triệu Vân chắc chắn đã chạm phải rất nhiều cơ quan. Không lâu sau, đến địa cung. Gọi là địa cung, thật ra không chính xác, gọi là địa thất càng chính xác hơn. Không lớn lắm, nhưng canh gác nghiêm ngặt, có cửa đá chắn lối. Trước cửa đá, một trái một phải, còn đứng sừng sững hai thị vệ mang đao, chắc là buồn ngủ rồi, đều đang ngủ gật ở đó. Đối với hai tên này, Triệu Vân không có hứng thú. Hắn hứng thú là địa cung, bạc của Tiền Trang, nhất định cất giữ bên trong. Hắn lại muốn dùng độn địa thuật để vào, nào ngờ, địa cung được đúc bằng vật liệu đá đặc biệt, ngăn cản chính là độn địa thuật. Vậy thì khó xử rồi, đánh gục hai thị vệ, cũng không vào được địa cung. Cần chìa khóa đặc biệt mới có thể mở, mà chìa khóa đó, nhất định nằm trong tay hai cường giả huyền dương cảnh. Hơn nữa, đa phần mỗi người giữ một nửa, thiếu một cái cũng không được. Muốn cưỡng ép phá tung cửa đá, với đạo hạnh của hắn còn kém xa, cường giả huyền dương cảnh cũng chưa chắc đã phá mở được. Không thể không nói, hắn đã xem thường Liễu gia, tiệm trăm năm tuổi này, quả nhiên không phải dạng vừa. Khi hắn không có cách nào, trong đầu xuất hiện một mảnh chữ vàng, xếp thành một môn bí pháp. Xuyên tường thuật. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực, đúng như tên gọi, là bí thuật xuyên qua tường. Giống như độn địa thuật kia, cũng thuộc kỳ môn độn giáp, nghe ra ra nói, đã là một loại bí thuật thất truyền. Ngươi đúng là một kho báu sống. Triệu Vân hì hì cười một tiếng, đã thu lại ánh mắt. Pháp môn xuyên tường thuật, hắn cũng đã hiểu rõ trong lòng. Thiên phú, vẫn rất kinh người. Đối với điều này, Nguyệt Thần đã sớm biết. Chính vì biết, truyền tới đâu học tới đó, một chút cũng không muộn. Nào, ngủ một lát đi. Triệu Vân lấy ra một cái bình ngọc bích nhỏ, nhẹ nhàng rút nút chai, có một luồng sương mù u ám từ bên trong bay ra, tỏa ra hương thơm mê người. Là mê hương. Hai thị vệ vốn đã ngủ gật, đều nghiêng ngả ngã xuống, đồng loạt chìm vào giấc mộng. Xuyên tường. Triệu Vân trong lòng khẽ quát, thi triển xuyên tường thuật. Sau đó, thì rất khó xử rồi. Hắn chỉ nửa thân trên xuyên qua. Nửa còn lại vẫn ở bên ngoài, cả người kẹt lại ở đó, như hôm đó học độn địa thuật, lần đầu thi triển, luôn có những chuyện nực cười. Đủ nghịch thiên rồi. Nguyệt thần cảm thán, không đến mười mấy nháy mắt, Triệu Vân đã có thể lĩnh ngộ đến mức này, thiên phú của hắn, khiến nàng đủ kinh ngạc. Nhớ lại khi nàng ở tuổi này, đã dùng trọn nửa canh giờ. Cho nên, không thể xem thường phàm giới, cũng có yêu nghiệt, Triệu Vân chính là ví dụ rất tốt. Đừng đùa. Triệu Vân cười khan nói. Vào thì vào, ở ngoài thì ở ngoài, kẹt ở đây thì quá đáng rồi. Giờ phút này, nếu hai thị vệ tỉnh lại, hậu quả không tốt chút nào, không chết mới là lạ. Xuyên tường. Hắn khẽ quát lạnh một tiếng, cưỡng ép xuyên qua. Đập vào mắt là một mảng vàng óng ánh, đặt đầy những cái dương gỗ lớn, đựng nguyên bảo, bánh bạc, gạch vàng, châu ngọc, phỉ thúy. Ước chừng tính toán một chút, phải có tới 10 vạn lượng. Ngoài ra, còn có từng cái hòm gỗ nhỏ, đựng ngân phiếu, khế đất, khế nhà. Chẳng trách lại nói là tiền trang. Đây chính là một kho vàng. Nhiều tiền như vậy, tiêu hết được không? Triệu Vân tặc lưỡi, tay không hề rảnh rỗi, đã xách ra một cái bao tải, không phải để đựng bạc, mà là đựng ngân phiếu, chủ yếu là trọng lượng nhẹ, hơn nữa không chiếm chỗ, cũng tiện mang theo, còn về gạch vàng nguyên bảo, đựng không được bao nhiêu. Lấy xong ngân phiếu, tiếp đến là khế đất khế nhà, đa phần là người khác dùng để thế chấp, để đổi lấy tiền dùng. Như những thứ này, nếu mang ra chợ đen, có rất nhiều người mua. Còn về ai mua, lại đến tay ai, hắn không quan tâm. Có một số thứ, một khi vào chợ đen, quan phủ cũng không thể tra rõ. Gạch vàng này, thật đẹp. Tên này khá là chuyên nghiệp, bao tải không nhỏ, càn quét ngân phiếu, khế đất và khế nhà. Vẫn có thể đựng thêm không ít, gạch vàng thì từng khối nhét vào. Phải nói sao đây? Vác 500 cân đá, hắn có lẽ chạy không nổi. Nhưng nếu vác 500 cân gạch vàng, hắn có thể từ thành Nam, một đường chạy đến thành Bắc, hơn nữa, còn không thở dốc. Không tồi. Ánh mắt Nguyệt Thần lấp lánh. Tay rất ngứa ngáy, cũng muốn chạy ra ngoài làm một mẻ, nếu để nàng làm, sẽ làm thành thạo hơn, triệt để hơn Triệu Vân. Thật đúng là, một cô nương rất xinh đẹp như vậy, trong xương cốt lại chẳng phải bảo bối ngoan ngoãn gì. Nào, lưu lại một kỷ niệm, bên này, Triệu Vân đã nhét đầy bao tải, lấy ra ấn chương của Dạ Hành cô lang, hà một hơi vào mặt chính, xong việc, trên bức tường bên trái, đóng một đồ văn hình sói. Ý tứ rõ ràng, là để nói cho Liễu gia biết, vụ này, là Dạ Hành cô lang làm. Dù sao cô lang đã chết, cha cũng không tra được đến hắn. Nói trắng ra, đó chính là một thế mạng. Đợi đó, chuyến sau ta sẽ đến đón các ngươi. Triệu Vân vác bao tải lên, trước khi đi, còn không quên hướng về đầy nhà kim ngân tài bảo gửi một nụ hôn gió. Bảo bối của ta, yêu các ngươi chết mất. Nói xong, hắn lại dùng xuyên tường thuật độn ra, tiềm hành dưới lòng đất, lén lút rời khỏi tiền trang, từ đầu đến cuối, đều không ai phát giác ra hắn. Đợi ra khỏi lòng đất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này là đang dạo chơi trước quỷ môn quan, bất kỳ chỗ nào có sơ hở đều có thể bị người ta phát giác. Cái gì mà độn thổ thuật, cái gì mà phong thần bộ, trong mắt cường giả huyền dương cảnh đều không đáng nhắc tới. Nói cho cùng vẫn là tu vi của hắn quá thấp, áp chế tuyệt đối về cảnh giới, cái gì cũng không có tác dụng. Cố gắng thêm chút nữa, làm thêm một mẻ nữa. Triệu Vân nhìn nhìn sắc trời, xoay người biến mất. Trở về tiệm binh khí đã đến nửa đêm. Hắn từ lòng đất độn ra, còn về tài bảo thì được giấu ở phía dưới. Một cái bao tải mới được xách ra, tiền trang nhiều kim ngân tài bảo như vậy sẽ bị mốc, đều phải chuyển ra ngoài. Lại một lần nữa, hắn nhảy ra khỏi tiệm binh khí. Khéo làm sao, thấy một bóng đen từ tiệm cầm đồ đối diện lách ra, tốc độ không chậm. Khi hắn nhìn, bóng đen đã vọt lên mái hiên. Đồng nghiệp, Triệu Vân không nghĩ nhiều, đuổi theo bóng đen. Nếu là tiệm khác thì cũng thôi. Vấn đề là, tiệm cầm đồ kia là sản nghiệp của Triệu gia hắn, nếu mất bảo bối, đó chính là tổn thất của Triệu gia, cũng là mái hiên. Hắn một bước nhảy lên, dưới ánh trăng mờ nhạt, sau lưng có không ít tàn ảnh. Đối với phong thần bộ lĩnh ngộ, lại được chân lý. Người áo đen không phát giác, độn ra rất xa, mới dừng lại dưới một cây cầu vòm, lấy ra bảo bối trộm được, thật sự không ít, phần lớn là châu báu. Gặp mặt có phải chia đôi không? Triệu Vân đến, từ trong bóng tối bước ra, trong tay còn xách Long Uyên kiếm. Đối phương cũng chỉ ngưng nguyên đỉnh phong, không cần lén lút tấn công, dù là chính diện giao chiến tầng thứ 6, vẫn có thể đánh hắn thành cho bụi. Ngươi, Triệu Vân. Người áo đen thấy vậy, không khỏi ngẩn ra. Tự nhận biết Triệu Vân, tên kia nhưng là người nổi tiếng của vong cổ thành. Hắn khó tin được là, bị Triệu Vân đi theo suốt đường, hắn lại hoàn toàn không phát giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, chỉ có một loại giải thích, Triệu Vân đã tiếp nối linh mạch, lại trở thành một võ tu. Khó tin là, cả vong cổ thành, đều còn không biết tình hình, đều còn cho rằng hắn là phế vật. Triệu Vân không nói gì, bước từng bước dồn ép. Người áo đen không khỏi lùi lại, hắn là kẻ trộm, đương nhiên chột dạ, dù sao trộm là tiệm cầm đồ của Triệu gia, lại còn bị thiếu gia Triệu gia, bắt quả tang. Giờ phút này, hiển nhiên là muốn giết người cướp của, kẻ trộm nhỏ gặp phải cường đạo, ngươi nói có mới lạ không? Nhà nào? Triệu Vân nhàn nhạt nói, bước chân không giảm. Đây, mới là mục đích hắn đuổi tới, muốn xem ngoài Liễu gia, liệu còn có gia tộc không biết điều nào khác không, tìm rõ mục tiêu, sau này khi thu thập Liễu gia, sẽ cùng lúc thanh toán. Người áo đen hừ lạnh, xoay người liền độn đi. Ngươi, đi được sao? Triệu Vân bỏ Long Uyên, không còn gánh nặng, bước chân đạp phong thần bộ, tốc độ trong chớp mắt đã đạt đến cực hạn, như một trận gió, sau lưng còn lưu lại tàn ảnh liên tục. Ngươi, Hắc Y Nhân đột nhiên biến sắc. Định độn tẩu, nhưng đã muộn, chỉ thấy trước mắt có quỷ mị chợt hiện, chưa kịp đứng vững, Triệu Vân một chưởng đã đánh vào ngực hắn, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, một đường bay ngang lộn ra ngoài, kéo theo tấm vải đen che mặt cũng bay đi, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tái nhợt. Người của vương gia. Triệu Vân hai mắt hơi nheo lại, lập tức nhận ra. Lại một gia tộc nữa, nền tảng của vương gia không yếu, ở Vong Cổ Thành, cũng xem như thế lực hạng hai, chủ yếu kinh doanh dược liệu, có mối quan hệ khá tốt với Liễu gia, mỗi khi thiếu bạc, đều sẽ đến tiệm bạc Liễu gia để dùng tiền. Những điều này, những năm trước Liễu Như Nguyệt từng nói với hắn. Bây giờ, lại dám trộm đến tận nhà Triệu gia. Vì hôn lễ, Triệu gia tuy mất hết thể diện, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Hắc y nhân sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi, thật sự đã xem thường Triệu Vân, nhất định giấu không ít bí mật, hắn cảnh giới cửu trọng cảnh, vậy mà bị một trưởng đánh tàn phế. Ngươi có lời chăn chối nào không? Triệu Vân nhàn nhạt nói, từng bước đi tới, khi đi ngang qua kiếm Long Uyên của hắn, còn tiện tay rút ra, thần thái không chút biểu cảm, hơn nữa sát khí nồng đậm. Là thiếu gia phái ta đến trộm, không liên quan đến ta. Hắc y nhân nằm trên mặt đất, vừa ho ra máu, vừa dùng tay chống đỡ lùi lại, không đợi Triệu Vân tra hỏi, liền khai ra tất cả, thật sự là năm xui tháng hạn gặp vận rủi, lần đầu tiên trộm bảo bối, đã đụng phải Triệu Vân. Hay cho Vương Dương, ngươi có gan đấy. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Cái gọi là Vương Dương, đương nhiên là thiếu chủ vương gia, cũng từng làm thiếu chủ như hắn, sao có thể không nhận ra. Kiếm Long Uyên rơi xuống, huyết quang chợt hiện, hắc y nhân quỳ xuống, bị tại chỗ kích sát. Châu báu trộm từ tiệm cầm đồ, tự nhiên đều bị Triệu Vân lấy đi, sau đó là hóa thi tán, hủy thi diệt tích. Làm xong những điều này, Triệu Vân mới quay người, đi không phải là tiệm bạc Liễu gia, mà là tiệm thuốc vương gia, ngươi phản rồi, dám trộm nhà Triệu gia ta. Vượt qua cầu vòm, hắn đi về phía nam. Chẳng bao lâu, một cửa tiệm đập vào mắt, nhìn mặt tiền, khá là sang trọng, bốn chữ vương gia dược phố viết vẫn rất ngay ngắn. Lần này sở dĩ đến tiệm thuốc vương gia trước, là vì phòng ngự của nhà hắn, xa không bằng tiệm bạc Liễu gia, trộm xong nhà này, rồi đi Liễu gia cũng chưa muộn. Chủ yếu là tiện đường. Có qua có lại mới toại lòng nhau, để hắn chảy máu một chút đã. Trong chớp mắt độn thổ, trực tiếp lẻn vào. Quả đúng là vậy, canh gác của tiệm thuốc vương gia, vô cùng lỏng lẻo, ít nhất không có huyền dương cảnh tọa chấn. Hơn nữa, cũng không có tường đá chống lại thổ độn. Khi ra ngoài, hắn đang vác một bao tải, bên trong chứa đầy dược liệu, từng thứ đều bất phàm. Chuyên chọn những thứ tốt mà lấy, khi đi còn ấn một hình sói, cái tội này, vẫn phải để cô Lăng Dạ Hành gánh. Ngoài ra, còn có một hộp ngọc, bên trong đặt, hẳn là thảo dược đặc biệt quý giá, chỉ vì hộp ngọc này, là được phong kín, giấu cũng bí mật nhất, xuyên qua khe hở của nó, vẫn có thể ngửi thấy mùi dược hương, làm say đắm lòng người. Vác bảo bối, hắn lại quay về tiệm binh khí, giấu kỹ dược liệu trộm được, liền lại ra khỏi tiểu viên. Đúng là quá chuyên nghiệp. Nguyệt Thần cảm thán, còn nghiện trộm cắp rồi. Bên này, Triệu Vân đã lẻn vào tiệm cầm đồ, đến đây không phải để trộm đồ, cũng không phải để trả bảo bối, mà là ở hiện trường gây án của Hắc Y Nhân, cũng in một hình sói, là để nói cho quan phủ biết, Triệu gia chúng ta cũng mất bảo bối rồi, coi như là để đánh lạc hướng. Đến tiệm bạc lần nữa, hắn quay đầu liền bỏ đi, chỉ vì, lúc này trong tiệm bạc, lửa trại sáng trưng. Từ xa, liền thấy từng cỗ xe ngựa, trên xe ngựa là từng chiếc dương gỗ lớn, đựng là bạc, hẳn là có người đến đây gửi tiền. Hơn nữa phần lớn là tiền đen không rõ lai lịch, nếu không, cũng sẽ không chọn đến vào nửa đêm. Những điều này, đều không quan trọng, quan trọng là, Liễu gia sẽ mở kho vàng của địa cung. Một khi mở ra, nhất định sẽ phát hiện bị mất trộm, vào thời điểm quan trọng này mà đi trộm tiền, trừ khi đầu óc bị úng nước rồi. Cũng may đã ghé qua vương gia một chuyến. Trên đường trở về, Triệu Vân không ngừng cảm thán, nếu không, thật sự đã gặp đúng lúc rồi. Đáng chết, chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang vọng. Chuyển ra từ tiệm bạc Liễu gia, quả đúng như Triệu Vân dự liệu, phát hiện bị mất trộm, hai vị huyền dương cảnh kia, đang ở đó nổi giận sao? Nhìn hình sói, lập tức mắng chửi cô lang mấy trăm lần. Sau khi kiểm kê, hai vị huyền dương cảnh kia, suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, tiền mất quá nhiều rồi, bạc không tính, gạch vàng không tính, chỉ nói riêng ngân phiếu, khế đất và khế nhà, đã đủ nhiều rồi. Chuyện này quá lớn, làm kinh động đến Liễu gia, cũng làm kinh động đến Liễu Thương Không và một đám trưởng lão Liễu gia. Từng con ngựa nhanh, phi như bay trên đường cái, Triệu Vân trốn trong tiệm binh khí, cách khe cửa, nhìn ra ngoài, nhìn thấy Liễu Thương Không, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thương Không kể từ đêm đó. Đi được rất xa, Liễu Thương Không quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, cảm giác của huyền dương cảnh vẫn không tồi, nhưng vì chuyện tiệm bạc quá lớn, hắn không thể nhìn kỹ. Đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Triệu Vân cười lạnh, sau đó quay người, trở về phòng. Hắn khóa chặt cửa phòng, lấy ra hộp ngọc trộm được từ tiệm thuốc Vương ra, đang phản chiếu ánh nến, lật đi lật lại mà xem. Bảo bối thì đã trộm được rồi, nhưng lại không mở ra được. Chỉ vì trên hộp ngọc này, có khóa bí văn, có từng phù văn cổ xưa, mỗi cái đều tương ứng với một chữ, cũng chỉ người Vương gia mới hiểu được. Nói trắng ra, cần một cuốn sổ mật mã chuyên dụng, mới có thể mở khóa bí văn này. Nếu cố tình mở mạnh, vật phong ấn bên trong, nhất định sẽ bị hư hại. Tú Nhi, có hiểu không? Cần phải hiểu sao? Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, một cái nhìn liền có thể nhìn thấu cấu tạo của khóa bí văn, cần mật mã bản làm gì? Nàng, quả thật cái gì cũng biết. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, Triệu Vân thật sự đã mở khóa, khoảnh khắc mở hộp ngọc, quang hoa bốn phía. Nhưng, vật phong ấn trong hộp không phải là thảo dược, mà là một chuỗi niệm châu, nhìn có vẻ là niệm châu của Phật gia, chỉ là, tỏa ra một loại dược hương. Thật khiến ta bất ngờ, nhìn niệm châu, đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần hơi nheo lại, rất rõ ràng, đó là một bảo bối, điều đáng ngại là, cho đến giây phút trước đó, nàng vẫn chưa cảm nhận được, tận mắt nhìn thấy mới nhận ra, cũng trách nàng là tàn thức, năng lực cảm nhận cũng thiếu hụt, mắt kém rồi. Sao lại là niệm châu chứ? Triệu Vân ho khan, cầm niệm châu nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, vốn tưởng là thảo dược quý hiếm. Nó, quý giá hơn thảo dược nhiều. Thật sao? Mặt của Triệu Vân, biến hóa nhanh đến mức đáng kinh ngạc, lời Nguyệt Thần vừa dứt, hắn liền cầm niệm châu hà một hơi, còn không quên dùng ống tay áo lau lau. Ở cuối cùng, hạt niệm châu thứ ba, lấy xuống. Nguyệt Thần mở miệng, khẽ nói dịu dàng. Triệu Vân làm theo, tháo hạt châu đó ra. Cũng chỉ lớn bằng móng tay út, có màu xanh mực, cầm trong tay, lại có một cảm giác ấm lạnh, hơn nữa, ý vị cổ kính cực kỳ nồng đậm. Nó là một hạt giống. Hạt giống, Triệu Vân nhướng mày, hai ngón tay nhón niệm châu, đặt trước ánh nến mà nhìn kỹ, mắt lớn nhìn một cái thì thấy. Với những hạt niệm châu khác, không có gì khác biệt. Đây là hạt giống của cây thần thụ tạo hóa. Nguyệt Thần nói chậm rãi, đem nó trồng vào đan điền, đợi nó đâm rễ nảy mầm, tất sẽ tạo hóa vô hạn. Triệu Vân nghe xong, lập tức khô cả họng, mang theo một chữ thần, thì đã khác rồi, nghe ngữ khí của Nguyệt Thần, liền biết hạt giống này phi thường, ngay cả thần cũng như vậy, vậy thì cây thần thụ tạo hóa trong truyền thuyết, nhất định là cấp độ nghịch thiên. Không nghĩ nhiều, hắn đem hạt giống tạo hóa, đưa vào đan điền, vì nó, chân nguyên trong đan điền, khá hiển nhiên có chút dao động, cuộn trào mãnh liệt thành sóng lớn kinh hoàng, còn Triệu Vân, liền đứng đó nhìn chằm chằm nó, muốn xem hạt giống này, liệu có đâm rễ nảy mầm hay không. Khí vận này, quả thực quá nghịch thiên. Nguyệt Thần lẩm bẩm, vận may của Triệu Vân tốt, vượt xa dự liệu của nàng, người mang đại vận như hắn, nếu thêm bồi dưỡng, sau này dù không phong thần, cũng tuyệt đối là một pho vạn cổ cự phách. Người chắc chắn nó là hạt giống. 500 năm đâm rễ, 500 năm nảy mầm, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả. Triệu Vân nghe xong, âm thầm nuốt nước bọt, nghe thấy 500 năm rồi, đùa ta đây à? Dù là thiên võ cảnh, cũng sống không quá 500 năm chứ. Không đợi nó đâm rễ, lão tử đã nhập thổ vi an rồi. Vậy nên, nỗ lực tăng cường cảnh giới. Nguyệt Thần cười tủm tỉm nói, chỉ cần tu vi đủ cao, tuổi thọ liền đủ dài, là tỷ lệ thuận. Ngươi đừng có lừa ta. Triệu Vân thu tầm mắt, lại nhìn đan điền của mình. Nếu có thể rút ngắn 500 năm, vậy thì thoải mái rồi. Đêm, dần trở nên sâu. Nhưng vong cổ thành, lại không mấy yên bình. Tiệm bạc liễu gia bị mất trộm, hơn nữa tài vật bị mất không phải ít. Đã bẩm báo quan phủ, đang lục soát từng nhà, làm cho náo động ồn ào. Sau đó, là Vương gia. Như Liễu gia, Vương gia cũng gia chủ đích thân đến, mất dược liệu không sao, lại ngay cả hộp ngọc cũng mất rồi, niệm châu bên trong, không phải vật tầm thường. Sau Vương gia, là Triệu gia. Nhưng, không thấy Triệu Uyên, hắn đang bế quan, trưởng quầy tiệm cầm đồ cũng không dám kinh động hắn. Đêm nay là sao vậy? Ba gia tộc đều bị mất trộm, cô Lăng Dạ Hành quả thực quá tận tâm, một đêm trộm ba nhà. Gan thật lớn. Đường phố ồn ào, không ít người bị đánh thức, ngay cả giày cũng chưa mang, liền ra xem náo nhiệt. Đối với cô Lang, không thể không giơ ngón tay cái, thật sự là gan to tày trời. Chọc Triệu gia không sao, chọc Vương gia cũng không sao, chọc Liễu gia, chuyện đó liền lớn rồi. Liễu gia có liên quan đến Thiên Tông, nếu điều này mà chiêu dụ người của Thiên Tông đến, thì trong vòng mấy nghìn dặm này, đều sẽ chấn động. Bên này, Triệu Vân đã chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày qua, lần đầu tiên ngủ ngon đến vậy. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, liền thấy hắn tỉnh, duỗi người thật mạnh, cái cảm giác sảng khoái tinh thần đó. Tú Nhi, tối qua ta mơ thấy ngươi. Rồi sao nữa? Mơ thấy ngươi truyền cho ta một bộ kỳ môn độn giáp hoàn chỉnh. Cho nên, vậy thì, để ta biến giấc mơ thành sự thật đi. Cứ truyền hết kỳ môn độn giáp thuật cho ta đi. Dễ thôi. Nguyệt Thần không nói nhảm, thật sự liền phất tay, Nhưng, lần này phát ra, không phải một vệt kim quang, mà là một đại dương kim sắc. Kỳ môn độn giáp mà. Nó bao gồm, đâu chỉ một loại bí thuật, độn địa thuật và xuyên tường thuật trước kia, cũng chỉ là hai trong số đó. Cả bộ bí thuật, chuyển ra cùng lúc, liền là từng mảnh kim quang hội tụ, chả phải tụ thành biển vàng sao. Cảnh tượng đó đủ để chấn động. Nhìn lại Triệu Vân, tại chỗ liền ngất đi, thân thể còn từng trận co giật, khóe mắt chảy máu, khóe miệng chảy máu, tai và lỗ mũi cũng chảy máu. Cũng đúng, chỉ trách lượng thông tin quá lớn, vượt xa sức chịu đựng của hắn, kỳ môn độn giáp hoàn chỉnh chưa học được, tinh thần còn suýt chút nữa sụp đổ. Điều này rất dễ hiểu, truyền một loại bí thuật, liền như gãi ngứa, nếu truyền cả một bộ bí thuật, đó chính là xách một cây rùi cui, nện một cái vào đầu, cái cảm giác đó đừng nói là quá đã. Nguyệt thần quả không hổ là thần, hiểu lòng người, biết Triệu Vân chưa ngủ ngon, giúp hắn ngủ bù một giấc. Đồ khốn nạn, trong tiềm thức, Triệu Vân đã chửi rủa ầm ĩ. Toàn thân đều đau đớn, tin chắc Nguyệt Thần là cố ý. Triệu Vân tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ, đầu óc hắn ong ong, bước xuống đất như dẫm phải bọt biển, loạng choạng không vững bước. Chờ đến khi tỉnh táo, hắn mới nhìn Nguyệt Thần, nàng ta lại ung dung, nằm nghiêng trên vầng trăng, một tay chống cằm, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghịch ngợm như vậy, thật sự tốt sao? Triệu Vân không nói lời nào, nhưng thần thái đó lại bộc lộ rõ ý này, mặt hắn đen sì, tiệm binh khí hôm nay khách vẫn đông. Dù không có ưu đãi giảm giá 20% thì vẫn người tấp nập. Sự xuất hiện của hắn khiến khách chú ý, dường như từ khi Triệu Vân làm trưởng quỹ tiệm binh khí này, chất lượng binh khí nhà hắn liền tăng vọt. Lúc này, nhìn lại khí chất của Triệu Vân, cực kỳ nội liễm, nhìn thế nào cũng không giống phế vật. Chư vị, cứ tùy ý chọn. Triệu Vân cười một tiếng, lời nói khách sáo vẫn phải nói. Triệu gia thiếu gia, ngươi tới rồi, vừa đứng vững, liền thấy một người chạy tới, nhìn kỹ, chính là đại hán râu ria ngày hôm qua. Người đã mua đao của hắn, đổi đao cũ lấy đao Triệu ra. Đã tìm được binh khí rồi sao? Tìm được không ít. Đại hán kéo Triệu Vân liền đi ra ngoài. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng nhìn thấy, bên ngoài tiệm binh khí buộc một chiếc xe ngựa, trên xe đầy ắp binh khí, đao thương kiếm kích, từ thấp cấp đến cao cấp, loại nào cũng có, đều là thu hoạch trong một ngày của hắn ta, sáng sớm đã đưa tới cho Triệu Vân. Có đủ không? Đại hán râu ria xoa xoa tay, cười ha hả. Không đủ. Triệu Vân nói, tiện tay đưa ra một tờ ngân phiếu, là tiền mua xe vũ khí này, liếc mắt một cái liền có thể ước tính giá, số bạc đưa ra không nhiều cũng không ít. Triệu gia thiếu gia đúng là hào phóng. Đại hán cười ha hả, vội vàng nhận lấy, cũng không mặc cả, đều là người hiểu chuyện, giá cả này tự có sự ăn ý, còn vượt quá mong đợi của hắn, ước chừng tính toán, còn lãi dòng 5 lượng, nói mà xem. Đúng là con đường phát tài, còn chưa biết danh tính của lão ca. Triệu Vân cười nói, tiện tay xách ra bầu rượu. Lỗ mãng. Đại hán cười toe toét. Tên hay. Khóe miệng Triệu Vân giật giật. Chỉ là một cái tên mà thôi. Vậy thì, binh khí cứ tiếp tục tìm, càng nhiều càng tốt, giá cả của Triệu gia một mực công bằng. Được rồi. Lỗ mãng vẫy tay, nhảy lên xe ngựa, sau đó vung roi ngựa lên, tiếp tục thu mua binh khí. Bên này, Dương Đại và Võ Nhị đã ra, giúp đỡ chuyển binh khí, trong lòng nghi hoặc, không biết thiếu gia mua nhiều binh khí cấp thấp như vậy có tác dụng gì. Sau đó, lại có không ít xe ngựa chạy tới, mỗi chiếc đều chở đầy vũ khí, đều là đưa tới tiệm binh khí Triệu gia, ai cũng biết là có lợi nhuận, hiệu suất làm việc cao, đều rất tích cực. Người bán binh khí lại đi mua binh khí, thật thú vị. Người đi đường liếc nhìn, không biết có chiêu trò gì. Triệu Vân người đến không từ chối, binh khí có sẵn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chờ hắn có thời gian rảnh, từng cái một tôi luyện, khi mang ra thì đều là vũ khí thượng phẩm. Thu xong vũ khí, Triệu Vân lại ngồi quầy, cầm một quyển sổ sách, nhìn có vẻ chuyên nghiệp, kỳ thực, lén lút đang cảm ngộ phong thần bộ, thiên phú cực cao, đi đâu cũng không quên tham ngộ. Người có nghe nói không, tối qua Dạ Hành Cô Lăng lại gây án rồi, tiền trang Liễu gia, hiệu thuốc Vương gia, hiệu cầm đồ Triệu gia, đều bị mất tài vật, ngươi vừa mới ngủ dậy sao? Đã chuyển khắp nơi rồi. Tên đó gan cũng đủ lớn. Khách không ít, tiếng bàn tán cũng khá nhiều, ngoài việc chọn binh khí. Còn tụ tập bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng, còn ngẩng đầu nhìn Triệu Vân một cái, hiệu cầm đồ Triệu gia ở ngay đối diện, tên đó lại như người không liên quan, dù sao cũng là sản nghiệp Triệu gia, ngươi dù sao cũng từng là Triệu gia thiếu chủ mà. Không biết, nếu như để bọn họ biết, thiếu gia của Triệu gia chính là Dạ Hành Cô Lang đó, sẽ có biểu cảm gì, nhất định sẽ chấn kinh. Trông coi tiệm cẩn thận, ta đi dạo một chút. Xong xuôi việc ở đây, Triệu Vân dặn dò một tiếng, liền ra khỏi tiệm binh khí, tìm một con hẻm nhỏ. Khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, thẳng tiến đến chợ đen phía nam thành. Một số thứ, cần phải tiêu thụ tăng vật, ví như khế ước nhà đất và khế ước đất đai, mà chợ đen vong cổ thành, chính là lựa chọn tốt nhất, có khi còn tìm được vài món bảo bối mang về. Hiệu cầm đồ Triệu gia và hiệu thuốc Vương gia bị trộm, ta đều hiểu, tiền trang Liễu gia vậy mà cũng bị trộm, dạ hành cô lăng đó, bản lĩnh không khỏi quá lớn, tiền trang phòng hộ chu toàn, cơ quan khá nhiều, tên đó vào bằng cách nào, bay vào sao? Nếu không thì sao gọi là đại đạo tặc được, ngươi thấy chưa, tiền thưởng cho hắn, đã tăng lên 5.000 lượng, ai bắt được người đó sẽ phát tài. Quán trà và quán rượu, tiếng bàn tán khá nhiều, đa số là về dạ hành cô lang, thậm chí danh tiếng của tiệm binh khí Triệu gia cũng bị lu mờ. Triệu Vân không nói gì, vừa nghe vừa đi qua, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tường trên đường phố. Mỗi khi đi qua một con phố lớn, tất có cáo thị, dán kín cả vong cổ thành, đều là cáo thị truy nã dạ hành cô lang, tiền thưởng cực kỳ chói mắt. Ngoài ra, trên phố cũng không yên bình, có thêm các bộ khoái mang đao, từng người một ánh mắt như đuốc, đi đâu cũng ồn ào. Hơn nữa nhìn ai cũng giống trộm, đi đến đâu dò hỏi đến đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng đúng, ba đại gia tộc gây áp lực, không để tâm cũng không được, chủ yếu vẫn là Liễu gia gây áp lực, mất quá nhiều tiền của. Thêm mối quan hệ thiên tông này, ngay cả thành chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cuối phố, khi đi ngang qua tiệm của Vương gia, Triệu Vân tùy ý liếc mắt một cái, như hắn dự đoán, tiệm tạm thời đóng cửa, dược liệu và dược thảo thượng hạng cơ bản đều bị quét sạch. Còn tiền trang Liễu gia cũng vậy, đã đóng cửa, không biết phái bao nhiêu võ tu cao thủ, khắp nơi dò la, mất nhiều tiền như vậy, Liễu Thương không đã nổi điên rồi, hạ lệnh tử, bắt dạ hành cô lang, bất luận sống chết. Triệu Vân cười lạnh, đây cũng chỉ là bắt đầu, bất luận Liễu gia hay Vương gia, không khiến phá sản thì chưa xong, đặc biệt là Liễu gia, nhất định sẽ khiến hắn gà chó không yên, cái hắn muốn là cái giá bằng máu. Trong lúc nói chuyện, đã đến chợ đen phía Nam Thành. Cái gọi là chợ đen, ý nghĩa không khó hiểu, chính là những giao dịch ngầm, bất luận thứ gì, đều có thể mang đến đây tiêu thụ tăng vật, chỉ là mà thôi. Giá cả của nó sẽ rẻ hơn trên thị trường một chút, cho nên, chợ đen ở đây phức tạp, các thế lực gia tộc lớn, đều có nhúng tay vào, ngay cả thành chủ vong cổ thành, phần lớn cũng có liên quan. Nhưng Triệu Vân biết, người ở chợ đen này, không chỉ có người của vong cổ thành, phần lớn còn có gia tộc ẩn thế từ bên ngoài đến, mỗi người đều có nội tình sâu xa, không có chút bối cảnh, cũng khó đứng vững ở chợ đen. Chính vì lẽ đó, phàm là những thứ không thể công khai, một khi đã vào chợ đen, liền như đá chìm đáy biển. Chuyện như thế này, đừng nói là các gia tộc lớn, ngay cả quan phủ cũng không thể điều tra rõ, cũng không dám điều tra mãi, liền điều tra ra những thế lực khổng lồ, tuyệt đối là loại không thể chọc vào. Triệu Vân đi suốt, nhìn ngang nhìn dọc. Chợ đen rộng lớn, gần như chiếm trọn cả phía Nam Thành, cũng có cửa hàng san sát, lầu các mọc lên như rừng. Hai bên đường phố, cũng có rất nhiều quầy hàng, đồ sứ bảo ngọc, binh khí dược liệu, bí tịch cổ vật, thật sự cái gì cũng bán. Nhìn những chủ tiệm và chủ quầy hàng kia, đều không phải hạng người tầm thường. Một lão già răng ố vàng, cũng có thể là một võ tu huyền dương cảnh. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ở đây, có thể được chứng thực rõ ràng. Thật áp lực. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, hắn không phải chưa từng đến chợ đen, lần này trở lại, cảm giác vẫn như cũ. Đã là nơi không thể công khai. Đã là nơi cá rồng lẫn lộn, nơi đây so với bên ngoài, tự nhiên có thêm một loại sát khí vô hình, người ở đây tùy tiện chọn ra một người, đều có thể là một nhân vật liếm máu đầu đao. Tú Nhi, có bảo bối không? Triệu Vân gọi Nguyệt Thần một tiếng. Nguyệt Thần không đáp lời, ngươi cho rằng bảo bối là cải trắng sao? Triệu Vân ho khan, tiếp tục đi tới. Lại dừng bước, đã ở trước một gian tiệm, Tài Mãn Lâu. Đây, chính là tên của gian tiệm này, mặt tiền không lớn. Cũng không mấy nổi bật, nhưng tiệm này, lai lịch rất thần bí. Hắn cũng là nghe phụ thân nói, dù thành chủ vong cổ đến đây, cũng không dám làm càn, chủ yếu là dựa vào đại gia tộc. Nhìn một cái, Triệu Vân nhấc chân bước vào. Trưởng quỹ của Tài Mãn Lâu, là một lão già đã về chiều, tóc đã bạc trắng, khoác áo vải thô, không nhìn ra là hiền lành, hay ẩn tàng. Khi hắn bước vào, lão già đang cầm cổ thư lật xem, nhất cử nhất động, đều toát ra khí chất. Địa tàng cảnh. Nguyệt Thần nhẹ giọng nói. Ý là bảo, ngoan ngoãn một chút, đừng có ở đây gây sự. Ta là lần đầu ra ngoài lăn lộn sao? Triệu Vân nói, đã nhìn quanh tiệm, kệ hàng đa số đã cũ kỹ, đặc trưng bày vài món đồ, hơn nữa, còn bám đầy bụi. Cũng đúng, đây vốn không phải nơi bán hàng, mà là nơi tiêu thụ tang vật bất hợp pháp, chủ yếu là mua đồ. Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía lão già áo vải, thật sự khí định thần nhàn. Một lão nhân không mấy nổi bật như vậy, lại là một vị võ tu địa tàng cảnh. Chợ đen vong cổ thành, đúng là ngọa hổ tàng long. Bán bảo bối. Lão già vừa lật xem cổ thư, vừa chậm rãi nói, hoàn toàn không nhìn Triệu Vân. Lão già thẳng thắn, Triệu Vân tự nhiên cũng dứt khoát, lấy ra khế ước nhà đất và khế ước đất đai, có đủ mười mấy tờ. Lão giả nhìn một cái, đôi mắt già nua lóe lên tinh quang, đến lúc này, mới liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái. Khế ước nhà đất lão ta tự nhiên đã thấy không ít, nhưng những thứ Triệu Vân đang cầm, đều là của Tiền Trang Liễu gia bị mất. Chuyện này, không phải bí mật, ngay từ đêm qua, Liễu gia đã liệt kê rõ ràng rành mạch một danh sách những tài vật bị mất, bao gồm gạch vàng, khế ước nhà đất, khế ước đất đai này nọ. Mà danh sách đó, phàm là người có chút bối cảnh, cơ bản đều có mỗi người một bản. Nơi lão đây, tự nhiên cũng có. Ví như khế ước đất đai của Chu gia thành Bắc, liền nằm trong danh sách này, mà trong số những khế ước đất đai Triệu Vân đang lấy ra lúc này, liền có của Chu gia. Chính vì lẽ đó, lão ta mới kinh ngạc, đối với Triệu Vân khoác áo choàng đen, đánh giá cao hơn một phần. Chẳng lẽ, đây chính là Dạ Hành cô lang? Bản lĩnh không nhỏ chút nào. Ngay cả lão ta là địa tàng cảnh đi đến Tiền Trang Liễu gia, còn không làm được việc không đánh rắn động cỏ, tên đó vậy mà làm được. Chỉ như vậy thôi, liền xứng với cái tên đại đạo tặc đó, còn dám chạy đến chợ đen vong cổ thành tiêu thụ tăng vật, gan cũng khá lớn. Chẳng lẽ không biết, ba đại gia tộc, quan phủ, rất nhiều võ đạo tu giả, đều đang khắp thiên hạ tìm ngươi sao? Bất quá, đây chỉ là suy đoán cá nhân của lão ta, có phải Dạ Hành cô lang hay không, vẫn chưa xác định. Có khi, là người của chợ đen, cô lang chạy đến chỗ khác tiêu thụ tăng vật, chỗ khác lại chạy đến chỗ lão đây tiêu thụ tăng vật lần thứ hai, đã qua 7-8 tay cũng không chừng. Cứ chạy đi chạy lại như vậy, kiếm được đương nhiên là tiền chênh lệch, cũng là để che mắt người khác, cực kỳ khó điều tra rõ. Chuyện như vậy, chợ đen thường thấy không lạ. Còn nữa không, cứ việc lấy ra hết. Lão giả thu lại ánh mắt, lại lật xem cổ thư, khế ước nhà đất của Tiền Trang Liễu gia bị mất. Không chỉ có những thứ này, bao nhiêu lão ta cũng thu, lão ta có rất nhiều tiền. Về phần thân phận Triệu Vân, lão ta không hỏi, chỉ quản mua, còn là ai bán. Không quan trọng, đây cũng là chợ đen, quy tắc bất thành văn. Triệu Vân do dự một thoáng, lấy ra tất cả. Lão giả liếc mắt một cái, giơ năm ngón tay, không cần nói lời nào, người trong nghề đều hiểu. Triệu Vân không nói gì, làm động tác tay tám, chợ đen tiêu thụ tăng vật, cũng không thể quá chèn ép giá. Sau đó, hai người liền như uống rượu oản tù tì, không nói lời nào, cứ thế mà ra hiệu bằng tay. Thành giao, chờ giá cả được chốt, Triệu Vân mới gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi đến Tài Mãn Lâu. Lão giả thu khế ước nhà đất và khế ước đất đai, phẩy tay lấy ra mấy tờ ngân phiếu, số lượng không phải tầm thường. Quả nhiên là thế, Tài Mãn Lâu quả nhiên không đơn giản, dựa vào đại gia tộc và đại thế lực, có rất nhiều bạc. Triệu Vân nhận tiền, xoay người rời đi. Thú vị, lão giả áo vải lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn bóng lưng Triệu Vân, có vẻ thâm sâu, làm ăn ở chợ đen bao nhiêu năm nay, chính là đơn này làm lớn nhất. Đáng tiếc, đến cả lão ta cũng chưa nhìn rõ chân dung Triệu Vân. Chiếc áo choàng đen mà Triệu Vân mặc, không phải áo choàng bình thường, hẳn là dệt bằng tơ lụa đặc biệt, địa tàng cảnh cũng không nhìn thấu, lão ta cũng lười nhìn. Chợ đen mà, không ai truy cứu đến cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.